chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Ngài ở cung trời Đâu Xuất nội viện, và Ngài đã tu 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Đây là cái kiếp sao chót để Ngài tới thế gian này, Ngài thành Phật chánh đẳng, chánh giác. Và chúng ta học ở trong Phật học, nhất là ở trong Phi Diệu Pháp, Phi Thâm, thì trong Phi Diệu Pháp có nói rằng là một cái người mà đi trong sanh tử luân hồi, tức là mình sanh ra cho đến khi mình lớn lên, nếu là con người thì đến 7 tuổi cấu tạo các neuron thần kinh của mình nó phục hồi đầy đủ để chúng ta có thể phục hồi lại cái độ paramita, hoặc là độ parami là độ ba la mật từ trong kiếp trước. Ví dụ như mình là kiếp trước có tu, ta gọi là có căn tu đó, thì qua kiếp sau cái độ ba la mật có nghĩa là cái độ trí tuệ thẩm sâu về các pháp chân đế nó vẫn còn nguyên đó, tại vì nó không có phải là phụ thuộc vào nhân duyên, nó không phụ thuộc vào vô thường, cho nên nó vẫn còn bàn bạc đi theo mình trong kiếp này những kiếp khác. Còn tất cả các cái khác đều mất đi hết, chỉ còn lại ba la mật thôi. Cho nên ví dụ như chúng ta đập vỡ cái gì ra hết, chỉ còn lại cái gì thì cái đó nó là sau của cái trước. Do đó mà cái luân hồi là sau của cái trước. Nhưng mà cái ba la mật này không phải là sau của cái trước. Cái trước nó làm sao thì sau nó lại là như vậy. Cho nên Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ từ ở cõi trời Đâu Xuất là Ngài đã tu 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Cho nên kiếp chót này Ngài quyết định đến thế gian này. Cho nên Ngài đảng sanh, và khi đảng sanh xong thì quý vị có một cái sự kiện trong cuộc đời của Đức Phật, mà một cái sự kiện này tất cả những em nhỏ sanh ra ở trong thế gian là một cái rất là mất mát to lớn trong cuộc đời của một con người, đó là không có mẹ. Và Đức Phật, tức là Bồ Tát Siddhartha, tức là mình dịch ra là Siddhartha hoặc là Tất Đạt Đa, và Hoàng hậu Maya sanh Ngài ra chỉ có một tuần thôi, 7 ngày bà đã mất. Mình gọi thế gian gọi là mất, mình gọi một cái từ cho nó theo một cái cấp hơn chút nữa, gọi là quy tiên, tức là bà về cõi trời. Có sách á thì nói là bà về cõi trời Đâu Xuất, nhưng Phật học phổ thông thì nói là bà về cõi trời Đao Lợi. Nói chung thì không phải cõi này, nên lịch sử một cái người bình thường ghi lại thì khó lòng mà chính xác. Cho nên đó quý vị, sao là trong một cái kỳ ăn cái cức hạ, Đức Phật có về cõi trời Đao Lợi thuyết cái bài kinh gọi là bài Vi Diệu Pháp Abhidhamma để độ cho mẹ của Ngài là bà Hoàng hậu Maya, lúc đó thành một cái vị thiên nhân này, mà tiên nam chứ không phải tiên nữ, và ở cái thân sau của bà đó là có một số sách nói là ở cõi trời Đâu Xuất, đi xuống cõi trời Đao Lợi nghe pháp. Nói chung rồi có số sách thì nói là sanh ở cõi trời Đao Lợi. Thì Bồ Tát Thái tử Siddhartha Ngài mới có 7 tuổi thôi, là không có còn mẹ ở bên cạnh nữa. Quý vị biết là cái nỗi đau thương của một người ở thế gian mà sống không có gần mẹ. Quý vị biết dầu cho bất kỳ người nào thương yêu mình nhiều cỡ nào nhiều đi nữa cũng không bằng mẹ mà thương con ruột của mình. Cái điều này là người ta đã chứng kiến này. Bất kỳ ai, dầu cho cái người đó là ai, nói thương yêu một cái người khác cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng là chính cái người mẹ của mình thương yêu mình. Cho nên đó, trong cung vàng điện ngọc đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Cho nên đó, Ngài chỉ thiếu con thứ thôi, là tình thương của mẹ. Cũng may là có cái người dì tức là em của hoàng hậu Maya đó, là bà Mahapati á, tức là bà Mahapasabade, nhận thái tử như là con nuôi vậy đó. Là vì á, lúc này bà là mẹ kế, tức là vua Tịnh Phạn cưới của em của hoàng hậu Maya, trở thành là hoàng hậu sau này đó. Thì bà Mahapasabade là dạy dỗ chăm nom nuôi nấng Bồ Tát Siddhartha từ nhỏ, coi như là con của mình. Nhưng riêng về Bồ Tát Thái Tử thì dầu cho ai có thương gì thương, ai có cỡ nào cỡ cũng không bằng chính mẹ của mình đâu. Cho nên đó, một người nào mà không có mẹ ở trên đời trong lúc tuổi thơ đó, người ta mới thấm thía cái điều này. Và Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát cũng đi qua trong năm tháng tuổi thơ, cái gì cũng có hết, con vua mà gọi là thái tử mà, sau này kế vị ngai vàng, nhưng mà mất một cái điều rất lớn trong cuộc đời, đó là mất mẹ. Quý vị có nghe cái bài thơ của một cái người mà người ta mất mẹ người ta làm không? Bài thơ dài lắm, tại chỉ đọc một cái đoạn thôi. Khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Quý vị thấy người ta tả một cái đoạn nó khủng khiếp, một người mà không có mẹ bên cạnh. Cho nên Bồ Tát đã sanh ra, ngài đã nghiền ngẫm cái đau thương của một con người ở tại thế gian, mà đó là đau thương lớn nhất, một sự mất mát lớn nhất, to lớn trong cuộc đời của ngài. Cũng không biết có phải là vì lẽ đó hay không, hay là vì một cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ xuống thế gian độ ba la mật phục hồi hàng ngày trong tâm của ngài, mà ngài á, lớn lên khác cái đứa trẻ bình thường. Ngài ít nói, không có chơi giỡn vui đùa như bao nhiêu là cái người bình thường khác. Có nhiều người nói là ngài không có mẹ ở bên cạnh, cho nên ngài luôn luôn lúc nào cũng ôm một cái nỗi buồn. Nhưng mà mình xét ở trong Phật học á, thì ngài là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, cho nên nói ngài có cái độ ba la mật, có nghĩa là cái góc nhìn, cái kiến giải của ngài về mặt thế gian á, nó có khác người ta. Thế gian á, nhìn phái vàng, phái đẹp, phái này, phái kia, phái đủ thứ. Nhưng mà ngài nhìn cái này, nhìn cái kia ở những cái góc độ chân thật của nó. Cho nên đó, ngài luôn luôn lúc nào cũng mặc khả suy tư về những cái vấn đề xung quanh. Tuy rằng chưa phải to tát những đề sinh tử của loài người đâu, nhưng mà ngài thấy, ngài quan sát, ngài thấy những cái mặt tương phản của cuộc đời này. Ví dụ như thấy có đó rồi mất đó, thấy vui đó rồi buồn đó. Ngài thấy rành rành ở trong cuộc đời này không có cái gì mà trọn vẹn cả, đôi đường cả. Và vua Tịnh Phạn á là rất là thương yêu, ngài chăm sóc, dỗ dành, gọi là cưng như trứng mỏng. Và vua á là cất cho ngài tới ba cung điện, là chứ không phải là một cung điện đâu. Dĩ nhiên ngài là có một cung điện chính, là cái cung điện ở phía đông, cho nên gọi là Thái Tử Đông Cung. Mà thường thường thái tử là ở phía đông mà, là nơi mặt trời mọc á. Mặt trời mọc có nghĩa là sự tiếp nối của ngài mới, thì thái tử là sự tiếp nối của vua. Cho nên đó là ngài ở cái cung điện phía đông, gọi là Thái Tử Đông Cung. Cất cho thái tử một cái cung điện là ở vào mùa đông, một cung điện ở vào mùa hè, một cung điện là ở vào mùa mưa. Tại vì mỗi cung điện có thiết kế về mặt thông gió đối lưu, thiết kế về nơi ăn chốn ở sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, nó phù hợp với từng mùa. Ví dụ như mùa lạnh thì vào cung điện kín bít hết, không có gió luồn vào ở trong đó, cho nên ở trong đó không có lạnh và ngài cảm thấy ấm áp. Còn mùa mưa thì ở cái nơi mà nước không có tạt vào, mưa cỡ nào mưa cũng không sợ, vậy nghe, không có sợ tạt vào. Còn mùa hè rất là nóng bức thì ở nơi gió thoáng, mát mẻ, cây xanh, vân vân. Do đó, nào quý vị thấy là cái tình thương yêu của người cha đối với Ngài rất lớn vậy đó. Nhưng mà Ngài không có lấy cái đó để thỏa mãn các thú vui của thế gian. Và Ngài là được học với hai cái môn, đó là môn văn và võ quý vị. Cho nên đó mình thấy là khi mà Đức Phật về văn thì Ngài cũng là rất là giỏi, tức là học từ nhỏ nhiều vị thầy nổi tiếng vào thời bấy giờ, trong đó có ông Kiều Trần Như đó đó. Còn là về võ thì là toàn là những cái danh tướng không dạy Ngài. Kết quả của võ quý vị thấy là hồi mà Ngài thi đấu với các Dương Tôn công tử đó để cưới Yajudala đó, nên Ngài thắng hết tất cả mọi người. Có nghĩa là các Vương Tôn công tử thì cũng học võ từ nhỏ rất là giỏi, nhưng mà cũng đâu có qua được đâu, đâu qua được Ngài. Cho nên đó là Bồ Tát Thái Tử võ rất giỏi, sức khỏe rất tốt, và Ngài phước rất cao, phước rất lớn. Có thể là ở trong trời đất này chỉ có chuyển luân thánh vương mới bằng Ngài thôi, chứ còn không ai có thể bằng Ngài được. Cho nên đó, Bồ Tát Thái Tử đó, là Ngài lớn lên, Ngài học thông hết tất cả các cái. Sử sách ghi lại rằng là Ngài học một biết mười. Có nghĩa là học hôm nay rồi, qua mấy hôm sau là học một, Ngài mới suy luận ra về mặt logic của mặt thế gian á, Ngài hiểu thêm thêm thêm thêm thêm. Và Ngài quay lại, Ngài hỏi các cái vị thầy mà dạy cho Bồ Tát Thái Tử đó, các vị thầy có những câu không trả lời được đối với Ngài. Tại vì cái tư duy logic của Ngài rất cao. Cho nên đó, Ngài hiểu thế này rồi á, là Ngài suy ra. Mà những cái suy ra đó là ông thầy ông nghĩ chưa tới. Cho nên đó, lúc đó mà Bồ Tát Thái Tử hỏi các cái vị thầy thì các vị thầy cũng bó tay, nhiều cái câu hỏi rất là bó tay về mặt trí tuệ của Thái Tử. Nhưng mà cái lớn nhất ở trong cuộc đời của Ngài khi Ngài còn trẻ đó là lòng nhân, tức là lòng từ thương yêu mọi người. Mình có bao giờ nhìn thấy trong lịch sử, ví dụ như đó, là chúng ta xem lịch sử nè, lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Võ Đình Cường ha, rồi Đức Phật Phật Pháp của Narada ha, rồi Ấn Độ Phật Giáo Sử ha, nhiều lắm, rồi lại Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, rồi vân vân, hay là Đường Sư Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh rồi, nói về cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta có bao giờ thấy tuổi trẻ của Đức Phật á mà Ngài á lại nạt nộ ai? Tên Ngài Thái Tử mà Ngài có quyền á nạt nộ hoặc là sân si với một ai đó, chúng ta nhìn thấy không bao giờ có. Hoặc là chúng ta xem phỏng theo cái quyển Đường Sư Mây Trắng á, tức là cái bộ phim á, bộ phim Buddha có 55 tập. Thì trong cái bộ phim Buddha đó, chúng ta nhìn thấy Thái Tử lớn lên, và cũng chưa bao giờ thấy Ngài mà nạt nộ la lối hay là cái gì đối với bất kỳ ai. Nên đó là Ngài có một cái tuổi thơ đầy lòng thông cảm đối với con người và thương yêu với muôn loài vạn vật. Có một kỳ á thì Đề Bà Đạt Đa là con của người chú của Ngài, của Bồ Tát Thái Tử á, bắn con ngỗng trời, cái cung á, dương bắn ngỗng trời rớt xuống. Thì lúc đó Bồ Tát Thái Tử, tức là Đức Phật á, ở gần đó mới chạy lại bắt ngỗng trời. Lúc đó có một cuộc tranh chấp giữa hai người, một người là tôi bắn xuống á, nó rớt xuống đây là của tôi. Thái Tử là tôi là cầm trên tay là của tôi, tức là ngỗng trên tay là của tôi thôi. Do đó mà Đề Bà Đạt Đa tính bắt ăn thịt. Lúc đó cái đầu là mọi người mới hô lên, rồi hai bên tranh nhau, mới đến quan triều tới nhà vua Sử. Thì các cái vị quan á mới đưa ra một cái ý kiến coi là của ai, chứ bây giờ không biết phân xử sao. Một người lại con vua và người là con của hoàng thúc. Cho nên các cái vị quan á mới nói hiến kế rằng á, ai mà thương yêu cái con chim này á là nhiều thì cái người đó có quyền sở hữu. Vậy thôi. Cho nên ông Đề Bà Đạt Ba bắn tan thịt thì đâu có bằng cái người mà bắt cứu sống. Cho đó Thế Tử thắng, thắng kiện, nên mới là bắt con chim đó, nhổ mũi tên ra, đắp thuốc. Đó là con ngỗng trời. Và khi mà con ngỗng mạnh đó thì Thái tử mới thả về cái bầu trời cao rộng. Chắc ngỗng này là sau này chắc cũng là tái sanh làm người tu, và có nhân duyên lớn với Bồ Tát Thái tử, là với Đức Phật, được Đức Phật cứu. Cho nên quý vị là thấy Bồ Tát Thái tử đầy lòng thương yêu và thông cảm với đời sống nhân sinh rất lớn so với các cái vị mà đồng tuổi đương thời á, không có ai có thể sánh được. Và mọi người còn nhỏ mà, gọi là ăn cơm chưa no, lo chưa tới, cho nên đó chỉ biết về cái quyền lợi của mình thôi. Ai mà không thỏa mãn quyền lợi, thỏa mãn ý kiến của mình đó, thì dãy đẩy lên la ó sòm thôi, chứ làm gì có cái vụ mà cứu con này cứu con kia này nọ. Đó là thông thường thôi. Chứ bây giờ cũng có nhiều em thích phóng sanh, rồi không có muốn ăn thịt cái con này con kia, thì cũng có chứ không phải là không. Đó cũng có căn tu từ ở trong những kiếp trước. Và cái thứ hai nữa bằng chứng không có gì, khi mà Thế Tử còn nhỏ đó, trong một cái buổi lễ hạ điền, có nghĩa là đầu năm, thì vua Tịnh Phạn ra cài cái lưỡi cài đầu tiên để cho dân chúng cài theo để làm ruộng á. Thì bữa đó Bồ Tát mới đi ra, gọi là đi thực tế. Vua cha dẫn Bồ Tát đi thực tế xem coi người ta cài ruộng đồ như thế nào ha. Ngài ra xem cài ruộng, không xem. Ngài xem thấy cái lưỡi cài đó, các cái con dế, con trùng đó bị lưỡi cài nó cắt đứt, rồi nó bay lên. Rồi các con chim sẻ đó nó đáp xuống ăn con đó. Rồi các con chim lớn á, nó lại là bắt các con chim nhỏ nó ăn tiếp. Rồi là người thợ săn á mới săn các con chim đó. Còn con cọp á thì nó rình nó săn người thợ săn. Nói chung á là Ngài mới thấy trong cái thế giới nhân sinh này muốn tồn tại á, thì loài này đấu tranh sinh tồn phải giết các loài khác để lấy đó làm năng lượng, lấy cái thịt đó để ăn, để tồn tại và phát triển lên. Nên Ngài thấy đau thương cho nhân tình thế thái. Loài này muốn sống là phải giết loài kia. Cho nên Ngài cảm thấy thương tâm. Nên Ngài bỏ, Ngài không coi nữa, buồn quá. Ngài mới lợi cái gốc cây thì Ngài ngồi xuống, Ngài quan sát hơi thở thôi. Nhưng không ngờ lúc đó Ngài đã vào được sơ thiền, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Nghe Ngài chú ý vào trong hơi thở. Trong lúc đó Ngài là người có nhiều kiếp tu hành mà, cho nên bây giờ Ngài có một hành động như vậy thì Ngài dễ vào trong các cái tầng thiền định lắm. Nhất là Ngài vào được sơ thiền, mà lúc đó Ngài cũng không biết Ngài vào được sơ thiền lắm. Mỗi cảm giác hỷ lạc vậy, không có buồn vui hờn giận của thế gian nữa. Cho nên đó là Bồ Tát Ngài mới an trú vào trong cái trạng thái đó. Vào an trú trong trạng thái này á là rất là lâu, cho đến mặt trời ngã xế bóng. Thì khi mặt trời ngã xế bóng là lúc đó cái cây nó không che tát mát cho Ngài nữa. Thì lúc đó chư thiên á mới dùng thần lực nắm cái mặt trời qua lại. Cho đến Ngài xuất thiền thì chư thiên mới buông mặt trời ra, thì trời lặn sâu luôn. Ngày đó các con trâu làm cũng là cài gần chết trong ngày đó. Nên Ngài thấy cái gì? Ngài thấy kiếp sống nhân sinh á, trong đó tất cả loài chúng sanh và con người phấn đấu tồn tại, một cái gì đó mà Ngài thấy nó khổ đau ở trong kiếp sống này. Cho nên Ngài lớn lên với lòng từ bi, thương yêu tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Ngài lớn lên không có tham đắm những dục lạc của thế gian, của tài, của sắc, của danh, của thực, của thì. Tất cả các cái mà thế gian này cho là quý giá, thế gian này cho là tốt đẹp, thế gian này là cho là những cái điều mà mình cần phải phấn đấu vượt tới. Nhưng mà Ngài thì không. Ngài coi cái đó rất là bình thường, không là cái gì cả. Những cái gì mà ta rất là quý của thế gian, Ngài coi là bình thường. Mà thật là bình thường thật. Tại vì đối với Ngài, cái đó không phải là mục đích của đời Ngài. Ngài còn mục đích cao cả hơn nữa. Cho nên á, Ngài có cái gì đó nó thôi thúc ở trong tâm của Bồ Tát Thái Tử. Và khi đó là Ngài lớn, 16 tuổi. Ngài có gia đình, tức là Ngài có vợ. Là tại sao? Tại vua Tịnh Phạn muốn Ngài đi theo cái con đường gọi là con đường làm vua, để làm chuyển lưng thánh vương theo lời tiên tri của tiên A Tư Đà. Nhưng mà Bồ Tát Thái Tử thì trong lòng luôn luôn lúc nào cũng lấn cấn một cái điều gì đó, đó. Cho nên không có quan tâm lắm về vấn đề đó. Nhưng mà tại vì Ngài có nhiều đời nhiều kiếp có duyên với Gia Du Đà La, cho nên đó là khi mà vua Tịnh Phạn cưới Gia Du Đà La cho Ngài thì Ngài cũng đồng ý. Và ở đời sống hôn nhân 3 năm thì sanh ra được một người con gọi là Rahula. Rahula là một cái người con mà mình dịch ra là La Hầu La. Cái đó là tiếng Sanskrit. Và tiếng Pali cũng vậy. Và dịch ra tiếng Việt đó là một trở ngại. Tại vì Ngài muốn quyết chí đi ở trên con đường tìm đạo vô thượng Bồ Đề, nhưng mà nó chưa có lộ rõ ra trong tâm của Ngài đâu. Ngài tư duy mặc khả vậy thôi. Nên khi mà đứa con sanh ra đó thì Ngài thấy đây là một cái trở ngại, Ngài khó lòng mà rời khỏi ra đi. Ví dụ như hai chồng thôi thì nó dễ, nhưng mà có con vô rồi á thì phải lo cho con, lo cho cái, dạy dỗ lớn lên, vân vân, công danh sự nghiệp, cưới vợ gả chồng, lớn lên. Cho Ngài thấy đó là một cái trở ngại rất lớn trong cuộc đời của Ngài. Và vua Tịnh Phạn á mới thấy được rằng á là không muốn cho Ngài buồn, tại vì Ngài thường hay thông cảm với những cái nỗi khổ của chúng sanh lắm. Cho nên ai mà bệnh, ai già, lụm cụm những cảnh gì đau buồn ở trong thành Ca La Bách Thu, ở thành Ca La Vệ á, thì là vua Tịnh Phạn á là che Ngài, giấu Ngài hết, không có cho thấy các cảnh đó, sợ Ngài buồn. Chỉ cho thấy cảnh vui chơi, đờn ca múa hát, giải trí thôi, chứ không có thấy cái cảnh đau buồn của thế gian này. Cho nên đó là những cái cảnh mà như vậy không diễn ra trước mắt Ngài. Nhưng khi Ngài lớn lên mà sanh con rồi đó thì vua Tịnh Phạn mới thấy chắc rồi, lúc này có vợ có con rồi đi đâu nữa. Cho nên lúc đó vua Tịnh Phạn đã quyết định cho Ngài đi ra khỏi thành, ngồi nhỏ tới lớn, không cho Ngài ra. Vì lý do sợ Ngài tiếp xúc với dân tình thế thái, thấy những cảnh khổ đau của dân chúng mà Ngài đau lòng xót dạ thôi. Tức là vua Tịnh Phạn là không có cho Ngài tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng mà bây giờ Ngài lớn lên, Ngài sẽ làm vua. Cho nên mà không biết ở bên ngoài, không tiếp xúc với bên ngoài thì làm sao làm vua. Cho nên vua Tịnh Phạn quyết định là cho Ngài đi ở bên ngoài, để đi vào ở trong dân chúng, để xem sinh hoạt của dân chúng như thế nào. Nhưng mà với cái nhìn của một cái vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là không phải Ngài nhìn xem dân chúng cày cấy ruộng vườn đâu, mà Ngài nhìn thấy cái bản chất của cuộc đời đó. Cho nên đó, đầu tiên Ngài đi cái thành gần nhất là ở cái cung điện của Ngài đó, là Ngài thành phía đông. Tại thành nó có bốn mặt, một mặt đông, mặt Tây, mặt Nam, mặt Bắc. À, như vậy thì có bốn mặt cái thành đó, thì Ngài ở hướng Đông gọi là Đông Cung đó. Ngài gần nhất Ngài mới đi cái hướng Đông. Ngài đi ra hướng Đông á, gặp một cái người già lụm cụm, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn. Cho nên ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, ai già là được giấu vô trong hết, không có được đi ra ngoài lộ, không cho thái tử thấy. Cho nên Ngài thấy cái người già cả lụm cụm, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, chân đi xéo xiên, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh thoạt nhớ thoạt quên. Đó là người già, không phải ai á là thoát được đâu. Ai ai cũng vậy thôi à. Có thể á, không có già sớm thôi chứ cũng già trễ à. Nhầm người 6-70, 5-60 lẫn, quên trước quên sau. Nhầm người 8-90 mới lẫn. Nhưng mà càng lớn tuổi chừng nào thì dễ dàng lẫn chừng đó. Nên á, lúc đó Bồ Tát Thái Tử mới thấy người già cả lụm cụm, chống cái chiếc gậy đi khó khăn từng bước một. Cho nên đó là Thái Tử mới hỏi Sa Nạc, hỏi Sa Nạc ấy, người đó là sao mà đi thấy khó khăn quá vậy? Sa Nạc là Thái Tử không biết sao, đây là người già đó. Ai ai rồi cũng phải già, không phải lụm cụm như Thái Tử bây giờ mới có 19 tuổi, chứ bây giờ lật lại 91 là cũng già hà, thấy không? Rồi là cũng đi lụm cụm xéo xiên à, đỡ không nổi những cái bước chân mình đó, bước không nổi, bước lên thôi cũng không nổi, đỡ cái tấm thân mình thôi cũng đỡ không nổi nữa. Đó gọi là già đó. Người ta mới tăng cường thêm cây gậy. Ngày già. Rồi sau này người ta mới tăng cường chiếc xe đẩy, xe lắc ra nữa. Để thay thế cho cái đôi chân của mình đi không nổi. Cho nên á, Ngài nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngài mang mát một cái nỗi buồn gì đó. Cho nên á, từ cái thành Đông mà đi qua thành hướng Nam á, Ngài mới đi tiếp thành hướng Nam. Ngài thấy cảnh tượng thứ hai, còn thấy còn đau thương, bi thương hơn nữa. Đó là một người bệnh, mà gọi là bệnh hủi. Bệnh hủi giờ người ta gọi là bệnh cùi. Ở trong dân gian, thì lúc đó người ta bị lở lét, cái nhà thơ Hàng Mặc Tử mình cũng bị lỡ tay cắt cái móng rồi đó, bị ăn vô. Và đặc biệt là lúc đó người ta không hiểu về bệnh đó, nên người ta sợ lây truyền lây nhiễm đó, người ta mới khiêng cái người bệnh đó để bên đường, không ai chăm sóc hết. Và rất là đau đớn, cô đơn quạnh quẻ, đau đớn, không có đủ cái phương tiện chăm sóc. Cho nên người đó rất là khổ sở quằn quại trong cái cơn bệnh của mình. Thì Bồ Tát Thái Tử mới hỏi là Sa Nạc là người hầu cận, hỏi ai vậy Sa Nạc? Thì Sa Nạc nói là đây là người bệnh đó Thái Tử, bệnh như vậy như vậy như vậy, rất là đau đớn. Thái Tử mới thấy gì, mới lấy chiếc áo hoàng bào của mình đó, mới đắp lên cho người bệnh đó. Tại vì họ rất lạnh, họ rất khổ. Và Ngài mới đi tiếp qua cái cổng thành phía Tây, gặp một người nằm đó cứng đơ, xanh chành, không còn nhúc nhích gì hết. Mới hỏi Sa Nạc rằng người đó là ai, sao nằm không nhúc nhích. Sa Nạc đó là người chết. Người chết á thì là không còn thở nữa, và thân thể hạ cái thân nhiệt xuống lạnh tanh. Chỉ cần 3 ngày thôi là thân mình trương sình lên, rồi nó cũng rã về với các bụi phù du thôi, chứ không còn ở trên thế gian này nữa. Đó là một người chết. Và người ta có người ta thảy xong, có người ta chôn đất, có người ta đem đốt, đem thiêu, và có người để trên kẻ đá, hang núi, vân vân. Đó là một người chết. Chị Thái Tử mới quay ra hỏi Sa Nạc là ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là ai ai trên đời này cũng già, cũng bệnh, cũng chết đó Thái Tử ơi, chứ đâu có riêng gì ai. Thái Tử sanh ra cuộc đời này là già, là bệnh, là chết, đó là đương nhiên rồi, không ai có thể thoát khỏi nữa. Cho nên lúc đó Thái Tử có một lòng bi thương. Do sự bi thương này là thương tất cả chúng sanh, ai ai cũng phải chịu cái cảnh như vậy. Còn chưa nói tới cái cảnh mà trả nghiệp rồi gieo nghiệp đó, lúc đó Thái tử Ngài chưa có tìm ra cái con đường chân lý, Ngài nhìn cái thực tế ở chúng sanh thôi. Đó là người ta già, người ta bệnh, người ta chết, người ta đầy những cái đau khổ ở trong cuộc đời này. Cho nên đó, Ngài cũng tưởng tượng một ngày nào đó Ngài cũng bị già, bị bệnh, bị chết như tất cả chúng sanh khác mà thôi. Cho nên có câu thơ là Thái tử lúc đó than với Sa Nạc á, là Sa Nạc hỡi nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Có nghĩa là thân mình nó xuất phát từ ở nơi cát bụi thì sau này cũng sẽ trở về nơi cát bụi thôi, của thổ quần lại thổ mà thôi, chứ đâu có đi mãi đi hoài trên suốt cái đoạn đường dài thăm thẳm đâu, đâu có đi mãi đi hoài được đâu. Cho nên đó là Thái tử thấy vậy buồn mới qua cái cổng thành còn lại, mới thấy một cái người tu sĩ ôm cái bình bát đi khất thực, mà cái tướng đi rất là thảnh thơi, nhẹ nhàng, vô ưu vô sầu, không lo không nghĩ, nhẹ nhàng thanh thản. Đó là hình ảnh của người tu mà chư thiên biến hóa ra đó, để nhắc nhở cho Thái tử nhiều đời nhiều kiếp có tu, nên kiếp này Thái tử hãy đi trên con đường tu để đắc đạo, làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh. Cho nên gặp một cái người mà ôm cái bình bát đi khất thực, một người tu thảnh thơi, nhẹ nhàng, thì Thái tử mới hỏi cái vị đó là cái vị nào, làm nghề gì mà sao thấy đi ôm cái bình bát đi như vậy. Thì lúc đó Thái tử mới hỏi là cái vị đó là ai, thì nói là vị đó là tu sĩ. Cho nên Thái tử mới hỏi tiếp, vị với tu sĩ làm gì? Là tu sĩ ngày ngày khất thực, rồi đêm đêm tu luyện. Lúc đó là chưa có đạo Phật, cho nên vẫn là một cái người tu để thảnh thơi của tâm hồn thôi. Cho nên Thái tử mới hỏi Ngài là tu là gì vậy hỏi Ngài đó. Rồi cái vị đó mới nói là tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu đã dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thất nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chơn linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Đó gọi là tu đó. Cái Thái tử mới nói gì chứ Ngài tu cho Ngài hay Ngài có tu cho ai nữa không? Tại vì tâm tư của Thái tử là muốn tìm cái con đường để cứu khổ cho muôn vạn loại chúng sanh mà. Cho nên hỏi Ngài tu vậy, Ngài tu cho Ngài thôi, chứ Ngài tu có tu cho ai không? Thì cái gì đó nói là tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nói tới câu đó thôi là cái gì đó biến mất liền. Thì Thái tử mới ra hoài đầu xe ngựa đi về lại hoàng cung, trong một cái tâm trạng rất là rối bời, nghĩ về kiếp sống nhân sinh, nghĩ về già, về bệnh, về chết, nghĩ về con đường tu tập cho mình được giải thoát và làm cho mọi người chúng sanh xung quanh được giải thoát, được thanh thản, được nhẹ nhàng. Thái tử mới mặc cả tư duy điều đó. Và Thái tử nghĩ rằng ở trong hoàng cung này mình lớn lên làm vua thì làm sao mà tìm được cái con đường đó, làm sao mà cứu khổ chúng sanh được. Trong khi bận biểu ngai vàng, bận biểu quốc sự, bận biểu bao nhiêu thứ, thì làm sao mà mình có thể làm lợi lạc chúng sanh, làm sao mình có thể cứu khổ chúng sanh về mặt phát triển tâm linh được. Và Thái tử quyết chí ra đi tìm một cái con đường chừng nào tìm có con đường đó rồi thì Ngài mới quay lại. Ngài nghĩ rằng như vậy. Cho nên Ngài về mới xin với vua cha, tức là xin với vua Tịnh Phạn á, là cho Ngài được đi tu, để Ngài tìm chân lý đạo siêu màu, để cứu khỏi chúng sanh, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Vua Tịnh Phạn nghe xin một cái một là chóng mặt liền. Có nghĩa là trong lòng á, tính là chuyến này chắc mẻm rồi. Thế tử có vợ có con thì chỉ còn lên ngai vàng, lên ngôi vua nữa, lúc này về hưu khỏe rồi, vì thai là về hưu khỏe. Ai ngờ đâu bây giờ thế tử xin đi tu, bỏ lại nguyên cái triều đình. Rồi ngày vua Tịnh Phạn thì càng ngày càng già càng yếu. Cho nên đó là Ngài rất sợ cái ngày đó, mà ngày đó nó dẫn tới đó. Cho nên vua Tịnh Phạn mới hỏi nói là: con đi bỏ cửa bỏ nhà rồi, đây một dải sơn hà ai lo? Có nghĩa là quý vị thấy là đang gọi là đánh vào một cái nơi tiềm ẩn trong cái trong vua Tịnh Phạn từ lâu rồi, từ mới sanh thái tử. Ngài lo lắng, Ngài sợ hãi cái điều đó, Ngài mong rằng cái điều đó đừng bao giờ nó đến trong cuộc đời này. Và bữa nay thái tử đã mở lời ra để xin rồi, cho nên Ngài tá quả. À, giờ con ở lại là một cây có một cành nhánh lá thôi à. Giờ con đi rồi ai ở lại làm vua, rồi ai chăn dân trị quốc? Thái tử mới nói là: con đã quyết chí rồi, không còn gọi là gì hết, tức là chí đã quyết rồi. Bây giờ là trước sau gì là con cũng đi tu thôi. Nhưng mà nếu cha cho con thỏa mãn bốn cái điều kiện sau thì con thay đổi ý định ở lại ở trong cái hoàng cung này làm vua luôn. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới nói là: bây giờ là con muốn xin gì cũng được, chứ cả ngai vàng này cha còn cho con được, huống chi là một hai những cái điều kiện nhỏ nhặt, khỏi nghe hứa luôn. Cái thái tử nói là: thôi cha hãy nghe, khoan hãy hứa, đừng vội hứa, khoan hãy hứa, hãy nghe đi. Thì lúc đó thái tử mới nói là: cha cho con trẻ mãi đừng có già được không? Vua Tịnh Phạn mới lắc đầu: trời ơi, ai mà không già, nhìn thấy hết trơn thế gian này từ trẻ nó đẹp vậy đó, tới già rồi á mặt mày nhăn rồi á là lụm cụm ai mà không có, quên trước quên sau lẫn ai mà không có. Thôi con xin điều khác đi, xin điều này cho không được. Thì lúc đó thái tử mới nói là: thôi bây giờ con xin cái điều thứ hai là cho con khỏe hoài, đừng có bệnh tật ốm đau gì trơn được không? Vua Tịnh Phạn nói rằng: con người bằng xương bằng thịt, trái gió trở trời, đi ra một chút xíu thôi á, mà cũng là ấm đầu, sổ mũi, nhức đầu chút xíu thôi. Còn bây giờ chứ làm sao mà không bệnh được? Cái thân mình như cái xe vậy mà, xài riết là nó cũng hư, nó cũng là hư đùm, hư sên, hư liếp, rồi ban nhông gãy gọng, gãy bích tông rồi vân vân, chứ làm sao á mà nó còn hoài được. Nên cái điều này chắc là cha cho con không được. Tế tử là thôi bây giờ cha cho cái điều này, một điều thứ ba là cha cho con sống hoài, tức là đừng có chết được không? Vua Tịnh Phạn nó là không được. Bất kỳ ở trên thế gian này, đây là quy luật cuộc đời, rồi ai sanh ra trên cuộc đời này rồi á thì cũng ra đi, cũng trở về với các bụi phù du thôi. Ai ra đi rồi cũng trở về với các bụi phù du. Không ai có thể sống hoài mà lột da lột xác mà sống lại được hết. Có thể kéo dài cái sự sống thôi, chứ không thể nào mà không có chết được. Và Thái tử mới nói rằng: vì cha, cái điều cuối cùng, cha làm cách nào cho tất cả mọi người trên thế gian này đừng có ai khổ hết được không? Nếu cho già, cho bệnh, cho chết luôn, thôi đừng khổ đi. Rồi vua Tịnh Phạn nói là tùy người chứ, tùy hoàn cảnh chứ. Có người khổ là vợ bỏ, chồng bỏ, người khổ rồi con nó không ngoan. Có người khổ nghèo khổ, người khổ, người khổ vì bệnh tật ốm đau, người khổ về là nạn tai vân vân, hoặc là khiếm khuyết vân vân. Cho nên là người ta rất là khổ, đó là một chuyện bình thường thôi. Làm sao mà làm cho người ta hết khổ được vợ? Ví dụ như người ta không có tiền cho người ta tiền thì người ta hết khổ tiền, người ta khổ vì cái không biết xài tiền. Khổ từ vì cái giữ tiền. Có một cái ông này nè, ông làm thợ hồ. Ông có người chú Việt Kiều. Mà cái người chú đó lại không có con. Cho nên trước khi người chú đó mất đấy, người chú mới để lại di chúc cho ông này. Mà ông Việt Nam, ông là thợ hồ thôi à. Mướn nhà ở cũng nhiều tiền lắm, chắc nhiều tỷ mấy tỷ đó, ông biết. Rồi ông ra ông lãnh về, ông lấy mà mua cái tủ sắt về ông để cho ông á. Rồi ông khóa cửa tủ sắt lại, ông không dám đi đâu, chừng ông nằm ở đó ông ngủ. Ông đi đâu không dám ra khỏi nhà luôn, ông giữ cái tủ đó đó. 7 ngày liền không đêm nào ông ngủ được tròn giấc. Ngủ một chút xíu sợ ăn cướp, ngủ chút xíu sợ ăn trộm, sợ mất tiền mất bạc. Cho nên đó ông mới phát hiện ra điều là hồi ông không có tiền á, ông làm công nhân á, ông thấy ông khỏe lắm, chiều chiều đi chơi với bạn bè rồi tối về ngủ thôi. Bây giờ không dám đi đâu hết, không dám làm gì hết, giống hệt như còn ông thấy nó sao sao á. Ông nói trời, có tiền nhiều sao khổ vậy? Rồi từ đó có người ta mới chỉ là thôi bây giờ á, ông lấy ít tiền mua cái nhà khỏi ở nhà mướn. Rồi ông lấy tiền ít đó, ông gửi ngân hàng, ông lấy lợi. Rồi ông lấy tiền ít đó, ông mua mấy cái nhà khác cho người ta mướn, rồi ông lấy cái sở hữu vô, tại nhiều tiền mà. Ông nghe theo ông làm, rồi nhưng mà ông cuối cùng vẫn đi làm công nhân bình thường, tại đó là niềm vui của ông. Có bạn, có bè, có công việc, chứ ông có đủ tiền sống rồi, nhưng ông vẫn đi làm. Đó, thấy cuộc sống nó vậy, chứ không phải mình nói lại, có tiền là tốt đâu. Thì có phải như thế nào chứ không phải là có thật nhiều là tiền là tốt, hoặc sống thật dai là tốt, có nhiều của là tốt, có nhiều bạn bè người thân là tốt, có nhiều con cái là tốt là chưa chắc. Là tùy vào duyên nghiệp của mọi người, tùy vào hoàn cảnh của mọi người mà có những cái sai biệt khác nhau. Cho nên đó quý vị, chúng ta mới thấy là cái nỗi khổ của kiếp sống nhân sinh này, cái người nào mà nhìn ở một cái góc độ trí tuệ, và người nào nhìn ở một cái góc độ trải nghiệm. Góc độ trải nghiệm là chính bản thân mình đã trải qua điều đó, mình lấy kinh nghiệm, mình nhìn nhận ra bằng kiến giải. Ở góc độ trí tuệ là không phải mình đã trải nghiệm ra, nhưng mà mình tư duy, mình suy nghĩ, mình quan sát, mình hiểu về nó. Ở trong nhà Phật đa phần là về trí tuệ. Ví dụ khổ về già, có già đâu biết khổ về già, nhưng mà quan sát. Đó, người ta dùng trí tuệ để quan sát, để tư duy, chứ đâu phải bằng trải nghiệm. Có nhiều người già nhưng vẫn không thấy khổ về già. có trải nghiệm đó, nhưng mà vẫn không thấy, không sanh được tuệ, không sanh được tuệ hiểu về khổ. Cho nên có nhiều người bệnh mà cũng không thấy khổ về bệnh, thấy đau đớn của bệnh thôi, thấy bức xúc của già thôi, chứ không có thấy cái khổ về già, khổ về đau bệnh, họ không thấy. Để trời ơi, thầy ơi, nói gì chứ, người ta đang già người ta thấy khổ về già chứ sao không thấy thầy? Người ta đang bệnh người ta thấy đau đớn khổ về bệnh chứ sao không thấy thầy? Không thấy, họ thấy cái khác chứ không phải thấy cái khổ. Họ thấy cái bức bách, cái khó chịu, họ thấy cái là than trời trách đất, hỏi tại sao họ lại bị, người khác không bị, rồi vân vân. Chứ không phải là họ thấy một cái rõ ràng đâu. Cho nên đó là Đức Phật đến thế gian này giảng bài kinh Tứ Diệu Đế đầu tiên đó cho năm em Kiều Trần Như nói về khổ. Ở trong khổ vậy thì nói khổ chi nữa, người ta ở trong khổ người ta biết rồi. Nhưng ở trong khổ mà không có biết là tại sao, là vô minh, là si mê, là phiền não. Cho nên họ không biết, không thấy. Phải thấy là có trí tuệ rồi, cho nên họ không thấy, ở trong không thấy. Là sao không thấy thầy? Ở trong nhà sao không thấy cái nhà? Ở trong nhà thì thấy cái nhà, nhưng ở trong khổ không có thấy cái khổ. Tại cái nhà là đối tượng của con mắt, còn cái khổ là đối tượng của tâm. Nên tâm tuệ ta mới thấy được cái khổ. Còn con mắt sáng là thấy được cái nhà. Cho nên á, không phải là mình thấy được cái nhà bằng mắt là mình thấy khổ được bằng tâm, là không phải. Có nhiều người thấy á, cái nhà đẹp xấu bằng mắt thì thấy, nhưng không thấy được cái khổ bằng tâm của mình. Người ta không có thấy được điều đó. Cho nên đó, quý vị là thấy á, là con người ta không có hình dung được cái đau khổ thế gian như thế nào đâu. Và Thái tử đã thấy được điều đó, Ngài thấy được điều đó nên Ngài nuôi chí, Ngài quyết chí, Ngài đi tìm một cái con đường để cứu khổ cho muôn vạn loại chúng sanh. Vì lòng bi mẫn thương yêu tất cả muôn loại chúng sanh, nên có câu thơ là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tuyết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Cho nên đó là Bồ Tát Thái tử nuôi chí, quyết chí một ngày nào đó phải xuất gia. Cho nên Bồ Tát mới nói vô tịnh phạn là trong bốn điều con yêu cầu mà cha cho con, cha không cho con được điều nào cả. Cho nên đó, con cũng báo trước luôn, một ngày gần đây thôi con sẽ rời khỏi hoàng cung đi tu, chứ đâu phải là không nói đâu, nói trước. Lúc đó vua Tịnh Phạn á không nói gì cả, chỉ tăng cường lực lượng cấm vệ quân an ninh, giữ chân Thái tử cho bằng được. Ở trong có lớp cung nữ, ở ngoài có lớp giữ là đông cung, ở ngoài có cấm vệ quân, ở ngoài có lính giữ cổng, rồi đóng luôn cái cổng. Cổng thành đi ra con đường nào. Vậy mà trong đêm mùng 8 tháng 2, trong đêm trường tĩnh mịch, Ngài gọi Sa Nạc vậy với một con ngựa gọi là ngựa Kiền Trắc. Ngài quyết chí rời khỏi hoàng cung. Bây giờ á, quý vị suy nghĩ một chút xíu thôi. Phải chi mà vua Tịnh Phạn không có đề phòng gì hết á, có thể đi ra được. Còn là Thái tử đã xin vua Tịnh Phạn và nói vua Tịnh Phạn là quyết chí sẽ rời khỏi hoàng cung rồi, thì là vua Tịnh Phạn rất là đề phòng, kêu mọi người phải giữ chặt, không cho Thái tử đi. Ta đã có dữ liệu, có đề phòng hết trơn rồi, thì làm sao đường xá nào để anh đi? Quý vị thấy á, cổng thành đóng, cổng cung điện đóng, có tỳ nữ, rồi có lính bảo vệ, rồi có ngự lâm quân, rồi có ông gác cổng, rồi có lính tuần tra. Làm sao mở được cổng thành? Mở cổng thành phải nhiều người mở mới ra được cái cổng thành. Tại cổng thành hồi xưa người ta đóng bằng cái khóa, nó là phải là cả chục ông lính về mở nó mới được, chứ còn một người mở không được nữa. Mà người ta đã lính gác, ta khai ca thay phiên hàng đêm, đâu có lúc nào mà không túc trực cái cổng thành đâu, đường xá nào mà đi. Nhưng mà thái tử vẫn ra khỏi được cổng thành. Trong đêm mùng 8 tháng 2 giác trời khuya, đi theo cởi thêm con ngựa, rồi đi thêm một người hầu cận nữa, đi ra khỏi thành. Cho nên có nhiều nhà sử học á, người ta cho rằng đó là cái sự giúp đỡ của công chúa Vajudhala. Không có người ở bên trong mà có quyền hành á, thái tử phi mà giúp đỡ thì làm sao mà thái tử vượt được thành. Và trong cái chuyện tiền thân của Đức Phật á, cũng nhắc lại cái giai thoại này. Tức là Vajudhala với tiền thân của Đức Phật á, cũng đã giao ước giao kèo nhau rồi, là sau này ở bất kỳ nơi đâu, nếu hai người này có làm vợ chồng á, thì người nào đi xuất gia thì người kia phải ủng hộ. Cái đó là trong chuyện Kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Và bây giờ Bồ Tát Thái Tử đi xuất gia thì Vajudhala ủng hộ là chuyện bình thường. Nhưng mà hỏi á, bà có buồn không? Mà sao không buồn? Nhưng mà bà hy sinh vì cái lý tưởng cao cả của chồng là cứu khổ chúng sanh, cứu khổ nhân sanh và muôn loài vạn vật. Cho nên cái đó chỉ có lệnh bài đi, gọi là đi công vụ mới ra được thôi. Chứ còn không có lệnh bài đi công vụ mà nửa đêm ai mở cổng thành gửi giặc ở bên ngoài chàng vô sao. Chỉ có lệnh bài thôi, là của vua cấp thôi mới ra đi được. Cho nên đó là tất cả các chuyện lịch sử Đức Phật kể lại lúc mà Bồ Tát Thái Tử rời khỏi vợ đẹp con ngoan, vượt thành Kapilavastu, thành Ca Tỳ La Vệ đó, ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 đó, là một cảnh rất là cảm động. Vajudhala lúc đó giả giờ ngủ say nha. Quý vị nghĩ sao, cái người chồng mà chung giường mà đi ra khỏi đó, đi ra mà người vợ không hay, nghĩ sao mà không hay. Nhưng mà lúc đó nàng Vajudhala vẫn ngủ như là ngủ say, không hay không biết. Mới có sử không nói rõ vấn đề này đâu, đó là về sau sớ giải người ta bàn bạc về cái chuyện đó. Chứ lịch sử không có nói rõ vấn đề này, nói là Vajudhala lúc đó đang ngủ say. Trong lúc giữa canh 2, canh 3, canh 3, canh 4 và canh 3, canh 4 chặng đó, trời khuya đó, không ai còn thức hết. Thì ngài rời thành mà cũng không nói rời bằng cách sao, chỉ mở cổng thành con ngựa mới đi ra được thôi. Chỉ có là nói là cái đoạn là vượt sông Aruma thôi, mới có bốn vị thiên thần đỡ bốn cái chân ngựa đi qua dòng sông Aruma, chứ là không có nói gì ra khỏi thành bằng cách nào. Sử không có cuốn nào nói ra khỏi thành bằng cách nào chứ. Cho nên là có những cái điều bí mật ở trong đó. Nên thái tử nhìn là đứa con còn nhỏ mà ra đi, tâm của người cha rời đứa con đâu phải là chuyện đơn giản, phải đấu tranh, phải là gọi là rất là ý chí nghị lực. Nên sau này thế gian mới tôn ngài là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi. Có ba chữ đại nha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: đại hùng, đại lực, đại từ bi. Hùng tâm dũng trí thương yêu chúng sanh, dịch ra đại hùng là cái tâm mình á, chiến thắng hết tất cả các tâm còn lại. Đại lực là sức mạnh vượt suối trèo non, vượt sông. Đại từ bi là thương yêu tất cả muôn loài vạn vật chúng sanh, dầu cho con vật nhỏ nhất cũng thương. Đó là lòng đại từ, đại lực, đại từ bi. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài từ giả ở trong âm thầm thôi. Vì có những người viết sử là viết thành những câu thơ. Nhìn thấy là La Hầu La, là La Hầu La hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa. Nhưng con ơi, vợ thương chồng con khóc đòi cha. Con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có thương cha hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Có nghĩa là Ngài nói là Ngài chứng quả thoát khỏi sanh lão bệnh tử, và rồi Ngài mới quay về thăm lại con của Ngài. Và Ngài dán bức màn nhung nhìn Gia-du-đà-la, người vợ yêu quý của đời Ngài. Ngài nói là: Gia-du-đà-la hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liên tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Rồi Ngài ra đi luôn. Ta không có tả cái đoạn mà ra đi, mà tả đoạn là rời khỏi cái cổng thành đó. Ngài nói là một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng như lệ chảy rưng rưng. Mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha già biệt cố nhân. Đó nghĩa là lúc đó Ngài ra đi mới rời khỏi cổng thành thôi đó. Đó. Mấy người ghi sử nhầm khi người ta cũng hay lắm. Lúc đó người ta phân tích tâm lý à, người ta ghi sử, chứ nhầm khi cũng chưa chắc là Thái tử lúc đó là nói lên những câu như vậy. Nhưng chỉ có ngoài cái thành Kapilavastu, tức là thành Katila Vệ, thì có một cái dòng sông, phải vượt cái dòng sông đó, đi qua dòng sông ban đêm mà con ngựa sao đi qua. Sông đâu có xuồng bè lớn đâu mới cho ngựa xuống đi qua. Mới đi qua được cái sông. Nên á, là trong sử mới nói là có bốn vị đại thiên thần, có nghĩa là vua trời tứ đại thiên vương á, đi xuống mỗi vị á, bợ một cái chân ngựa cho Ngài để lướt qua dòng sông Aroma. Trên không có thơ rằng á, là mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Cho nên đó, Ngài đã quyết chí rời khỏi mà bao nhiêu chặng để mà rời không? Từ hoàng cung, từ cha, từ vợ, từ con. Cái đó là ý chí Ngài cắt bỏ, từ ngai vàng Ngài cắt bỏ. Mấy cái điều đó thế gian mấy người bỏ được. Quý vị á, là biết là vua A Dục sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm, là Phật lịch 274. Vua A Dục á, lên ngôi vua á, phải giết hết là 99 anh em ruột của mình á, là người thân. Đến mà hạ một cái ông anh cuối cùng của mình là ông đó giỏi nhất á, ở Malinga gì đó. Là giành chiếc ngai vàng. Còn mình coi phim cổ trang của Trung Hoa, thấy anh em của nhà vua đấm đá quyết liệt, con cái giành ngôi với vua cha, em giành với anh giành với em, rồi giết chóc tan thương luôn để giành cái ngai vàng đó, để ngồi lên đó, gọi là ngồi lên trên chính bệ á. thôi. Ngồi trên đó đi mỗi chân chết luôn, chín bể biết mà cao lên tới đó ngồi. Ở dưới này người ta chưa không lên bể nào cho khỏe. Cây càng cao gió càng dễ đổ, tin không? Cho nên đó là cây cao là gió là đổ. Còn ông nào muốn tìm cây cất nhà, lựa cây mập cây cao đốn vậy thôi. Nên đó mình cây thấp thấp vừa vừa chó chắc ăn. Nên đó cái hoàng cung đại nội ngai vàng lâu đài thành quách, nó quan trọng với người ta dữ lắm. Đó là sự nghiệp mà. Cho nên ta không tiếc, nên bỏ cả thân mạng để ta giành lấy cái ngai vàng đó. Nhưng mà thái tử đi bỏ không nhẹ nhàng luôn. Việt Nam mình cũng có người bỏ không, đó là vua Trần Nhân Tông đời thứ ba của đời nhà Trần, tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ngài cũng bỏ cái một, ngài ra đi không tiếc nuối gì hết. Cho nên á, người ta nói thì dễ mà bỏ thì khó. Nói thì nó dễ lắm, nhưng mà khi bỏ thật sự, không có dính dáng gì hết, không có ràng buộc gì hết, là thật là khó khăn. Nói đi từ thiện thôi nè, bỏ ra 10.000 dễ, nhưng 100.000 bắt đầu nó khó, tới 1.000.000 nó khó, lần lần tới 10.000.000 khó, lần lần tới 100.000.000 khó, lần tới 1 tỷ bắt đầu nó khó lớn. Cái bỏ khó chứ không phải là tiền ít tiền nhiều đâu. Có nhiều người tiền rất là nhiều bỏ vẫn khó. Như ông chùm trò, ông nói là đứt từng đoạn ruột đó. Nhưng mà cắt ruột không, đứt từng đoạn ruột, bỏ không được đâu. Bồ Tát Thái Tử bỏ một cái một, bỏ hết luôn, vợ đẹp con ngoan dòng họ, lâu đài thành quách ngôi vị đế vương, bỏ một lần bỏ bứt hết tất cả trong một đêm, gọi là đêm xuất gia rời khỏi hoàng cung. Cái đêm đó bỏ hết. Cho nên khi mà ông ta học lịch sử của Phật, mình nhìn nhiều cái góc độ, mỗi góc độ cuộc đời Đức Phật là một bài học bàn bạc cho chúng ta học. Góc độ về lòng từ bi thương yêu chúng sanh, cái góc độ về sự chiến thắng của nội tâm, góc độ sự xả bỏ các pháp ô nhiễm của thế gian. Nhiều cái làm học hoài học hết. Học lịch sử Phật thì học hoài không hết, cũng học không biết hết. Tại vì cái người ta viết lại những cái câu chuyện lịch sử vậy đó, là người ta viết lại vậy thôi. Chứ nhầm khi người đó cũng không hiểu hết cạn cùng một cái vấn đề sâu thẳm ở trong trái tim của Bồ Tát Siddhartha. Không ai biết hết đâu. Tại vì cái nhìn của Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ nó khác với cái nhìn của người đầy ô nhiễm và si mê của mình. Hai kiến giải khác nhau, nên cho nên chúng ta lấy kiến giải của thế gian của mình để đo cái lòng của Bồ Tát, là dầm khi nó lại không có chính xác, không có đúng. Cái nhìn của mình nó khác xa lắm. Ví dụ như ông Bằng Long Quẩn đi, sau khi đắc đạo đổ dạng xong, là cái kiến giải của vị đó là thấy là cái này không quan trọng nữa. Nó nhầm khi nó là tai họa, nhầm người đeo vàng là tai họa, ra bị giật và bị nạn, nó cũng là cái tai họa kích thích lòng tham của người ta. Và Bồ Tát Thái Tử ngày ra đi, ngày bỏ lại tất cả các cái như vậy đó, mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của Bồ Tát mình xét. Nếu lúc đó mình là một cái vị vương tử vậy, mình có bỏ được không? Chắc là không bỏ nổi đâu. Bây giờ nè, chưa phải là vương tử gì hết mà muốn bỏ, bỏ đâu được. Một bước đi, hai bước quỳ trở lại, bỏ đâu có được. Người ta có thể bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, người ta có thể bỏ được. Nhưng bỏ về danh lợi tình người ta lại không. Nó căng là căng chỗ đó. Nói thì nói vậy, nhưng mà khi bỏ được cái đó là người ta phải chứng cái từng bậc gì đó trong tuệ ba la mật, người ta mới thể buông bỏ được các pháp ô nhiễm. Chứ đâu phải là dễ dàng gì mà chúng ta có thể bỏ được các pháp ô nhiễm. Có cũng đấu tranh dữ dội lắm, nhưng có nhiều người đấu tranh họ không thắng. Nhưng mà Bồ Tát á, Ngài đã đấu tranh, Ngài thắng, quyết chí, Ngài ra đi. Cho nên á, khi á, mà Ngài á, đã ra đi á, như vậy, cho nên Ngài quyết chí, Ngài ra đi là Ngài tìm cái con đường để Ngài tu tập. Và Ngài con đường tu tập đầu tiên á, Ngài cũng chưa có con đường nào hết. Khi rời khỏi hoàng cung á, là Bồ Tát Thái Tử chưa có bất kỳ một con đường nào hết. Ngài mới nghe người ta nói là có hai cái vị tu sĩ tu dữ dằn, đó là ông A-đa-lam và Út Đầu Lam Phất. Một vị đã tu được vào tầng thiền định của vô sở hữu xứ. Một vị đã tu được vào tầng thiền định của phi tưởng xứ. Hai vị đó gọi là nổi tiếng nhất của Ấn Độ vào thời bấy giờ, cùng với ông Tiên A Tư Đà. Lúc đó Bồ Tát Thái Tử đi tìm để mà học tu theo cái cách đó. Và vào thời điểm đó ở đất nước Ấn Độ có 94 cái mối đạo khác nhau. Không mà sao người ta thống kê được hay ha. Đất nước rộng lớn mênh mông mà người ta thống kê được 96 mối đạo. Bây giờ nói chung ở Việt Nam mình như mối đạo mình còn không biết nổi nè nghe. Nhiều lắm. Mình chỉ biết những cái mối đạo nào mà nó vòng vòng mình thấy thôi, chứ mình đâu có biết được cái vùng miền nữa. Việt Nam mình cũng nhiều mối đạo chứ không có đâu, còn đạo trong dân gian nhiều lắm. Cái đó là đạo trong dân gian không. Ngày tìm á, chứ ông A-đa-lam, ông này đã vào được tầng thiền định gọi là vô sở hữu xứ. Nhưng mà người ta không có nói rõ về cái cấp thiền định đó là người ta vô bằng cái đoạn nào. Có phải vô bằng cái đoạn là nó có liên quan từ một cái hệ thống của thiền định của Đức Phật. Ví dụ như mình vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi mình đi tiếp không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng tưởng xứ định. Đó là cái trình tự. Nhưng mà nói tới đoạn này người ta cũng không nói tới cái trình tự để đi vào thiền định, mà nói ông A-đa-lam đã nhập vào ở trong cái từng định của vô sở hữu xứ. Tức là dịch ra là không có cái gì cả. Cái tâm của mình đó đạt tới một cảnh giới là không có cái gì cả. Tạm dịch vậy thôi. Thì Bồ Tát á, không tu có bao lâu đã nhập vào cảnh giới đó. À. Và Bồ Tát mới lên hỏi ông thầy của mình đó, ông A-đa-la, mới hỏi là bây giờ vào cảnh giới này có thoát khỏi hoàn toàn tất cả đau khổ hay không, và có thoát khỏi vĩnh viễn hay không. Thì ông A-đa-la nói rằng á, là chỉ trong cái lúc nhập định đó đó thì mình hoàn toàn sung sướng hỷ lạc thôi, nhưng ra ngoài cái định đó, tức là xuất định đó, thì mình cũng trở về cái người bình thường, cũng là sân si hỷ nộ ái ố, cũng là sầu là thương là oán là giận. Cho nên Bồ Tát đã không thỏa mãn được cái yêu cầu từ lúc ban đầu á, là Ngài đi tìm cái con đường ra khỏi đau khổ, mà bây giờ thoát khỏi khổ trong lúc nhập định thôi. Còn ra ngoài cái đó rồi không được, cho nên Bồ Tát mới từ giả ông thầy mình mà ra đi. Có nghĩa là không tiếp tục tu nữa, mới tìm một cái ông thầy còn dữ hơn nữa. Đó là ông Út Đầu Lam Phất. Ông vào được tầng định phi tưởng xứ. Chỉ cho nhận và chỉ cho Bồ Tát Thái Tử Siddhartha. Và Bồ Tát Thái Tử tu không bao lâu đã đạt được tầng thiền định phi tưởng tưởng xứ. Và cũng lên hỏi lại là cái tầng thiền định của ông này nè, có giải phóng được tất cả đau khổ bi thương cho một chúng sanh khi vào được tầng thiền này không. Thì Bồ Đà Lam Phật cũng nói là khi nhập vào ở trong tứ thiền định á, khi nhập vào ở trong tứ thiền định thì người ta cũng hỷ lạc, cũng vui. Nhưng mà khi xuất định thì tùy vào tâm trạng, cũng hỷ nộ ái ố vui buồn, lại cũng lặp lại ông kia. Cho nên Bồ Tát Thái Tử đã quyết chí, đã quyết định rời khỏi này đó. Và hai cái vị này á, là tu rất cao, nhưng mà cũng giống không tìm được con đường ra khỏi sanh già bệnh chết, ra khỏi sầu bi khổ u não cho chúng sanh. Cho nên Bồ Tát quyết định tu một mình để tìm ra cái con đường giải thoát. Đó là Ngài vào trong rừng, gọi là rừng khổ lâm hạnh. Trời ơi, rừng đó là khu rừng già nguyên sinh mà. Ở trong kinh tả lại là mình ngồi ở dưới này nè, mà cái nhánh lá cây với dây leo mà nó che lại là ở dưới này tối đen luôn á, ban ngày á che bích thích, không thấy gì hết. Cọp, beo, rắn, rít, sư tử, mà người các vị thọ thần vân vân, trời ơi, vô đó rồi không có cơm ăn nước uống, rồi phải uống dưới dòng suối, đâu phải cất nhà ở đâu, chỉ ngồi thiền định phát tấm áo vậy thôi. Lúc đó không biết mà mũi cắn sao à nha. Công nhận những cái người mà đi khất thực vào thời Đức Phật ở gốc cây đó đó, mà tới tháng mà nó mũi một cái một mà quấn ơi nó chịu không nổi rồi nghe. Mình ngủ mùng đây mà có con mũi nó vô, nó kêu o o o, ngủ không được nè, chứ đừng có nói tới mà mũi chích. Mình thấy là ý chí của Bồ Tát Thái Tử lớn vậy đó. Và cái phước Ngài cũng lớn, dữ dằn lắm. Cho nên là cái sự tấn công về bệnh tật ốm đau Ngài là khó tấn công à, phước Ngài lớn. Và cái sự rèn luyện thân thể từ nhỏ khi tập võ cũng dữ lắm, tuy là trong hoàng cung nhưng mà tập võ. Rồi nghị lực phi thường, ý chí kiên cường, mới dám ở nơi cái rừng già. Nội mình ra ngoài sau rừng Lê Minh Xưng đây thôi, thử đi. Ra vô kiếm chỗ nào bịch bịch ở trên đó đó đó đó, rồi mình dọn cái chỗ trống mình ngồi thiền ở đó. Nó lạnh ngắt ha. À, vậy đó thì đi phóng sanh ở ngoài đó nữa. Rừng dày đặc, chưa ai tới luôn, tao không dám vô, bịch quá, cỏ cây không dám vô, bơi xuồng tấp vô. Nắng chang chang cho nên mà nó lạnh ngắt ở trong đó đó. dưới tán cây dài dài trong nó lạnh ngắt. Nó lạnh mà một cái lạnh mình thấy đáng sợ. Không biết nó lạnh cái gì không biết nữa, nó lạnh chắc có lẽ mình sợ nó lạnh. Nó lạnh ngắt ha. Đó là rừng mình đây là chả là gì hết chứ. Người ta rừng như rừng Tây Ga của Nga hoặc là rừng Amazon gì đó. Dữ dằn lắm. Nó đương chăng chật hết trơn. Đi qua bên Mỹ bên có những cái khu rừng. Ông Mỹ ông không có chặt cây gì chứ nghe, ông để đó nó nguyên sinh dây leo, có đường lộ băng qua thôi. Trời ơi, nhìn thấy cũng ghê lắm. Nhìn vô thấy rừng đeo đơn à, nó đương chặt cái chân ngồi nai. Để bạn ở nơi này thường xuyên có nai qua lộ đâu đó. Có những người đi qua bển người ta lụm nai, người ta làm khô nai. Nghe mấy ông kia kể thôi nghe chứ cũng không thấy. La qua đường đó, rồi xe nó hung. Sáng mà ông đi lượm thì nghe kể vậy thôi chứ mình cũng không thấy. Còn rừng ở bên Ấn Độ còn lạnh độc nữa. Kỳ đó thầy qua bên Ấn Độ ngồi thử dưới gốc cây, tính ngồi đêm. Nếu mà ngon á thì mình mới phát nguyện nhiều đêm. Trời ơi, ra ngồi gốc cây mũi nó chích, rồi kiến nó cắn, rồi ba cái cỏ nó lên nó ngứa, rồi gió nó lạnh, rồi sợ. Có mình ở xung quanh đâu thấy ai, đâu xứ lạ quen người không thấy ai, sợ nữa. Ra đó chưa tới tiếng hồ nữa thôi đi vô. Tính ra là đêm đó ở thử đêm đó, nghĩa là trải nghiệm với gốc cây đêm đó. Ngồi thấy ghê quá thôi, vô cho chắc. Mình ngồi mình cứ tưởng tượng không hả? Tưởng tượng con kiến nẻ, kiến vàng, tưởng tượng con rắn, tưởng tượng. Rồi đọc trong kinh đó, có các vị tỳ kheo ngồi trong rừng đó, có cái vị thọ thần đó, mới lấy cái tay từ cái cây đó, đưa ra gờ vô trong lưng mình lạnh ngắt. Mình cứ tưởng tượng vậy không. Ở mình mà lấy sao mà tu. Cho nên Bồ Tát Thái Tử ở đó đó là Ngài đã đấu tranh, Ngài vượt qua dữ lắm. Ngài là chiến thắng nỗi sợ hãi. Chúng tôi sợ dữ lắm, Ngài chiến thắng nỗi sợ hãi. Ngài tu tập 6 năm ròng rã ở trong rừng khổ lắm, một mình. Thấy không? Sau này mới có năm ông Kiều Trần Như á, là do lệnh của vua Tịnh Phạn đi theo bảo vệ Thái Tử. Mà nếu mà nói theo bảo vệ thì dễ gì Thái Tử chịu, đi tu mà ai theo bảo vệ. Cho nên nó mới giả làm người tu. Năm em mới vô trong rừng tu để tu chung làm bạn đạo. Nhưng mà khi đi vào rừng tu rồi thì năm vị đó mới phát tâm tu thật. Mình nói là nhóm năm anh em kiểu như là mình dịch thôi, chứ thật ra không có anh em vậy chứ. Năm người bạn thôi, mà ông kiểu như là trưởng nhóm, nên phải gọi là anh cả, như kết nghĩa vậy đó. Năm vị này á, khi vào trong rừng khổ lâm tu á, từ từ á, ta mới cảm được khi tách cái thế giới con người. Ở trong hoàng cung là đấm đá mà, ta quyết lên chức này, chức nọ, chức kia. Tối ngày lẫn quẩn có nhiêu đó. Bây giờ vô ở trong rừng á, thì vô lẽ ngồi không. Rồi mấy ông cũng ngồi thiền, tu. Đi thì đi giả mà tu thiệt. Rồi tới ngày nào mấy ông nhận thức ra con đường tu mới là tuyệt vời cho tâm hồn của mình. Ta nghĩ vậy đó, nên ta bỏ luôn, ta không về hoàng cung luôn. Tu với Bồ Tát Thái Tử. Nói tu chung thôi, chứ không phải là ngồi chung xác đây đâu. Xa lắm, nguyên cái khu đó. Mỗi người một nơi vậy đó. Chứ không phải nói là tu về người ngồi đây, người kia cách nhau mấy thước là ngồi cụm 5-6 người tu cho vui đó. Mình là thành vậy đó. Rủ nhau đi tu cho vui, đông rồi ha, cho vui. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn rồi ha. tu kiểu nào có bạn thì ngon chứ. Mà ngồi thiền định mà có bạn, lâu lâu hí dòm bạn mình ngồi sao không, thì làm sao mà nhập định, có nước nhập bệnh đó chứ sao nhập định. Mà người ta hay vậy lắm đó, ngồi lâu lâu mở mắt ra liếc liếc liếc nhắm con, liếc liếc quanh, liếc liếc lại có mấy người kia ngồi sao. Rồi mau hết giờ hôm này nữa. Chứ còn này là người ta quyết chí, người ta tu tập 6 năm trời ròng rã. Phải chơi đâu. Cho nên đó, chúng ta thấy nghị lực của Ngài dành lại cái sự vượt qua sợ hãi của Ngài rất lớn. Nên khi mình lại Phật á, mình nghĩ về cái cuộc đời của Đức Phật á, từng cái một, từ cái buông bỏ danh lợi, từ cái thương yêu chúng sanh, từ cái quyết chí tu hành ở rừng khổ lâm hạnh, vân vân. Nên chúng ta rất là một cái tâm, thứ nhất á, là cảm mến, thứ hai á, là mình rất là bái phục. Một cái người bằng xương bằng thịt ở thế gian mà nó vượt qua nỗi sợ hãi bi thương trong cuộc đời, dám bỏ hết tất cả những cái sao đó, tức là chúng ta nhìn thấy cuộc đời của Ngài như là bức tranh sống động mà ghép lại từng mảnh ghép lại. Và mình quyết chí mình mở mảnh ghép đó ra một cách học lịch sử Phật. Nếu nói về chi tiết thì nhiều chi tiết lắm, nhưng mà ta thường hay ta học khái quát để nhấn mạnh những cái điểm cần nhấn mạnh. Thì hết giờ sao chúng ta học tiếp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.